Mắc cấp ngộ tính diện bích tư quá nhai 80 năm. Chương 48, truyền công trưởng lão vẫn lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi thế nào? Lý Thanh Sơn mỉm cười, vuốt ve tiểu hồ ly, hỏi. Ngươi mới vừa rồi là đã đột phá. Tiểu hồ ly đưa tay gãi gãi Lý Thanh Sơn. Đúng vậy à, Lý Thanh Sơn gật đầu. Vậy ngươi chẳng phải là cảnh giới đại tôn? Tiểu hồ ly kinh ngạc nói. Hẳn là thế. Ta cũng không có khả năng đột phá đến cảnh giới thánh nhân. Lý Thanh Sơn nghĩ nghĩ, chăm chú trả lời. Ngươi là đẳng cấp gì bên trong cảnh giới đại tôn? Tiểu hồ ly không kịp chờ đợi hỏi. Nó có ký ức truyền thừa, biết cảnh giới đại tôn chia làm cửu trọng thiên. Lý Thanh Sơn lần này đột phá, sẽ không phải trực tiếp làm đến cửu trọng thiên chứ? Lý Thanh Sơn lắc đầu nói. Để ngươi thất vọng, ta không phải đại tôn đỉnh phong, ta chỉ là đại tôn nhất trọng thiên. Không có việc gì. Ngươi còn có thể tăng lên. Tiểu hồ ly an ủi Lý Thanh Sơn. Nhưng thật sự nói, đại tôn cửu trọng thiên, tựa hồ cũng đánh không lại ta. Lý Thanh Sơn nghiêm túc trả lời vấn đề này. 3 năm này, hắn lau bi văn, hắn lĩnh ngộ công pháp, hắn bồi dưỡng căn cốt như rừng, hắn đem công pháp treo ở căn cốt bên trên giống như là trái cây. Lực lượng Lý Thanh Sơn, thật đã đến trình độ khủng bố. Nhưng hắn giống như trường kiếm trong vỏ, thu liễm tài năng. Đến mức không có ai biết Lý Thanh Sơn kinh khủng. Ngươi cũng cường đại như vậy, vì cái gì không đi ra tranh bá? Tiểu hồ ly tò mò hỏi. Tranh bá sao, sự tình nhàm chán như vậy, ngươi rất thích à? Lý Thanh Sơn hỏi ngược lại. Nam nhân các ngươi không phải đều là thích tranh đoạt rất nhiều thứ sao? Tiểu hồ ly leo đến bả vai Lý Thanh Sơn, cái đuôi to quấn quanh lấy cổ Lý Thanh Sơn, nói. So với tranh bá, ta càng ưa thích đánh vỡ đại quan nhân thế. Đi xem phong cảnh sơn thủy, truy tìm một phần trường sinh, đây mới là thứ ta muốn. Lý Thanh Sơn trả lời. Ngươi cùng người bình thường không giống. Tiểu hồ ly nói thầm. Lý Thanh Sơn cười cười, đưa tay sờ lấy cái đuôi tiểu hồ ly, mềm mại mượt mà, phi thường dễ chịu. Tiểu cửu đến rồi, bỗng nhiên, Lý Thanh Sơn cách tư quá nhai, liền cảm ứng được tiểu cửu. 3 năm này, tiểu cửu mỗi tháng một lần, thời gian còn lại đều tại tu hành. Nhất là sau khi vũ hóa môn hợp tác với trường hận ma môn, tài nguyên khôi phục, tiểu cửu càng cố gắng. Tính toán thời gian, tháng trước tới tiểu cửu tới đến nay, vừa vặn 1 tháng. Nhưng tiểu cửu chưa hề tới lúc đêm khuya, tiểu hồ ly nghe xong tiểu cửu tới, cong miệng lên, nhanh chóng chạy không thấy. Nó vẫn như cũ, ngoại trừ Lý Thanh Sơn, ai cũng không gặp. Tiểu cửu chưa hề đêm khuya đến đây, 4 năm nàng đi vào vũ hóa môn, đã từ tiểu nha đầu lúc trước. Trưởng thành duyên dáng yêu kiều, thật giống như tiên tử giáng lâm phàm trần. Phiêu nhiên như tiên, tiểu cửu đi tới tư quá nhai, tu vi của nàng đi vào bỉ ngạn đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá cảnh giới tôn giả. Tiểu cửu mới 16 tuổi, nàng có tiền đồ vô lượng, hiện tại toàn bộ người vũ hóa môn, người nào không biết danh thiên tài tiểu cửu. Trình độ coi trọng, trưởng giáo phong bạch vũ đối tiểu cửu cũng là vô tiền khoáng hậu. Trải qua biên bức vương ám sát lần trước. Thiên đạo môn đến tiếp sau lại điều động mấy tên sát thủ, nhưng đều không ngoại lệ, đều bị cao thủ vũ hóa môn ngăn cản. Tiểu cửu cũng không đi ra ngoài, ngay tại bên trong vũ hóa môn, chuyên tâm tu hành. Khi tiểu cửu xuất hiện trước mặt Lý Thanh Sơn tò mò hỏi. Nửa đêm canh ba, ngươi vội vội vàng vàng như thế, cần làm chuyện gì? Tiểu cửu hít sâu một hơi, nhìn xem Lý Thanh Sơn, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kaka, truyền công trưởng lão vẫn lạc, Lý Thanh Sơn thần sắc khẽ giật mình, nội tâm giật mình, đây chính là trụ cột vũ hóa môn A, đỉnh phong bên trong đại tôn đỉnh phong. Hắn làm sao có thể vẫn lạc, nhưng nhìn tiểu cửu, không giống như là giả. Truyền công trưởng lão sống 2000 năm, tu vi đăng phong tạo cực, mặc dù đến đại nạn, nhưng hắn học xong trường sinh pháp, làm sao lại vẫn lạc. Lý Thanh Sơn nhíu mày hỏi, truyền công trưởng lão mấy năm này một mực tại bế quan. Lĩnh hội trường sinh pháp, muốn thành công đột phá đại quan nhân thế, trở thành thánh nhân. Nhưng 3 năm tiếp, hắn hao hết tâm huyết, nếm thử mấy chuyến, cuối cùng đều là thất bại, một lần cuối cùng, càng là thiêu đốt mình, muốn lấy được thành công. Đáng tiếc, hắn vẫn là kém một chút, tại chỗ bế quan, vũ hóa thành tiên, trực tiếp binh giải, hài cốt không còn. Tiểu cửu thương tâm nói, vì đột phá, cam nguyện thiêu đốt chính mình. Lý Thanh Sơn nghe vậy, thật lâu im lặng. Cái này quá liều mạng, truyền công trưởng lão vốn sẽ không vẫn lạc sớm như vậy. Tin tức này, đã có ai biết? Lý Thanh Sơn lập tức hỏi. Hắn nghĩ rất nhiều, truyền công trưởng lão thế nhưng là trụ cột vũ hóa môn, Nếu là tin tức hắn vẫn lạc truyền ra, kia Vũ Hóa Môn nhất định sẽ bấp bênh. Tin tức đã bị Thiên Đạo Môn biết, tiếp xuống sẽ phát sinh biến đổi lớn, ta đến nói cho ca ca một tiếng. Tiểu Cửu hít sâu một hơi, nói, truyền công trưởng lão vẫn lạc, cao hứng nhất chính là Thiên Đạo Môn. Ca ca, Thiên Đạo Môn nhất định sẽ bắt lấy cái cơ hội ngàn năm một thuở này, tiến công Vũ Hóa Môn. Mất đi truyền công trưởng lão, Vũ Hóa Môn không nhất định thủ được, nếu như đến lúc kia, ta sẽ cho người bảo hộ ca ca rời đi, trở lại Đại Yên Hoàng Triều, làm một cái vương gia bình thường, trải qua thời gian bình thường, cái thế giới tu hành này, không phải của huynh muội chúng ta. Cách chương.